Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1857. Chương 1857. Khí vũ hiên ngang. Vẫn là như thế, thỉnh thoảng liền lên đến quấy rối một chút. Bất quá lão đại đoán được đúng, dù là không nhìn thấy ngươi xuất hiện, bọn hắn cũng không hề động thật, cho nên cũng không có cái gì chuyện đặc biệt phát sinh. Hầu tử hồi đáp, hắn nói nhẹ nhõm, kỳ thật Bạch Vũ Triết lại có thể nhìn ra được. Những ngày này bọn hắn kỳ thật đều không có nghỉ ngơi tốt. Từng cái trên mặt đều không che giấu được có chút mỏi mệt thần sắc. Vậy các ngươi đều đi nghỉ ngơi một cái đi. Ta một người tại cái này trông coi. Có biến ngay lập tức sẽ gọi các ngươi. Bạch Vũ Triết nhìn một chút đại gia, dùng rất bình thản ngữ khí nói. Nói rất tùy ý, vậy không được đi, bọn hắn mặc dù không phải mỗi lần đều là tất cả mọi người công tới, nhưng ít nhất cũng hơn 10 cái người, lão đại một người, chỉ sợ có chút thế đơn lực bạc a. Hầu tử lập tức phản đối, xác thực, mặc dù bọn hắn đều là đánh nghi binh, chỉ khi nào phát hiện chúng ta bên này thực lực hoàn toàn không ngang nhau, khẳng định ngay lập tức sẽ bộc phát. Những người khác cũng là như thế nói. Để Bạch Vũ Triết một người ở đây, bọn hắn rất không yên lòng. Độc Cô Ngạo Tuyết tại bên cạnh một mực không nói gì. Nàng nhìn xem hôm nay Bạch Vũ Triết, luôn cảm giác tựa hồ có chút không giống. Cụ thể chỗ nào không giống trong lúc nhất thời còn nói không rõ ràng. Hăng hái, khí vũ hiên ngang. Tóm lại, cho người ta cảm giác tinh khí thần tràn trề đi. Độc Cô Ngạo Tuyết cảm thấy đây cũng là đột phá đưa đến. Cái này khiến trong lòng nàng cũng thật cao hứng. Bất quá để Bạch Vũ Triết một người lưu tại nơi này nhìn xem, nàng lại cảm thấy có chút không yên lòng. Chỉ bất quá nàng không có mở miệng biểu đạt chính mình ý tứ mà thôi. Có người khác nói liền có thể. Đây là Độc Cô Ngạo Tuyết cho tới nay tác phong. Dù sao người khác đã đang nói, như vậy nàng liền nhìn xem đi. Không cần lo lắng, các ngươi một mực đi nghỉ ngơi đi. Trận pháp thế nhưng là các lão đại của ngươi ta khống chế. Đến thời điểm thật phát sinh chuyện này, ngay lập tức đem các ngươi kêu đến là được. Như vậy vài giây đồng hồ thời gian, ta vẫn là chịu đựng được. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, cuối cùng, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, cũng chỉ có Độc Cô Ngạo Tuyết lưu lại, nàng không chịu đi, ngay tại Bạch Vũ Triết bên người đả tọa nghỉ ngơi, hiệu quả sẽ không kém bao nhiêu, bất quá dù sao cũng là rất lâu không ngủ, cường đại hơn nữa võ giả cũng y nguyên vẫn là nhân loại, nhiều khi có lẽ cũng không phải là thật như vậy khốn. Nhưng đối với đi ngủ loại này từ nhỏ đến lớn liền có thói quen, y nguyên vẫn là sẽ có chút ỉ lại. Một hồi sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù là ngồi xếp bằng, nhưng đầu cũng đã tựa ở Bạch Vũ Triết trên bờ vai. Ngủ thật say, đoán chừng mấy ngày nay xuống tới, đúng là thật mệt mỏi. Không bao lâu, Lâm Hinh Vân cũng từ chính mình trong nhà gỗ đi ra. Trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng, nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết tư thế cũng không có sinh khí. Lẳng lặng mà ngồi tại Bạch Vũ Triết một bên khác, nhẹ nhàng véo lại tay của hắn. Mặc kệ là nam hay là nữ, có tầng này quan hệ sau đó, đều sẽ tự nhiên mà thành cảm giác được. Giữa song phương càng thêm thân mật, Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân cũng giống như vậy. Lâm Hinh Vân cảm thấy mình đã chiếm được tiên cơ, đã có chút xin lỗi Độc Cô Ngạo Tuyết, cho nên nhìn thấy nàng kia thân mật tư thế không hề để tâm. Người cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Bạch Vũ Triết nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Hinh Vân mờ u bàn tay. Ôn nhu hỏi, Lâm Hinh Vân lắc đầu, thuần âm thánh thể cũng không chỉ là cống hiến huyết mạch. Bạch Vũ Triết có thể được đến lợi ích cực kỳ lớn. Kỳ thật chính Lâm Hinh Vân cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá nàng vẫn là tích lũy quá trình, cũng không có lập tức tiến hành đột phá. muốn tương lai trở thành đỉnh tiêm cao thủ, nhất định phải đem tiềm lực phát huy đến cực hạn. Mỗi cái cảnh giới đều muốn tận lực áp chế, đi nhiều thể ngộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN